Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, lại đổi mới hoàn toàn năm. Hắn người này tuy rằng bất công Tiểu Lục một ít, đối này con hắn cũng không phải cỡ nào để ý. Nhưng là, hắn đối này tư con trai, cũng là thật sự làm được một cái phụ thân chuyện nên là mờ ni vì vậy con trai lúc vừa ra đời. Tương đối giống của hắn duyên cớ hắn từ nhỏ liền tương đối thương hắn. Trừ bỏ không có làm cho hắn làm hoàng đế ý tứ này ngoại. Hắn cơ hồ là nghĩ muốn cái gì hắn liền cấp cái gì. Nếu, không phải là bởi vì Tiểu Lục từ nhỏ không có mẫu thân. Lại vô ngoại gia trợ giúp, mà hắn chẳng những có mẫu thân yêu thương, còn có ngoại gia trợ giúp. Phỏng chừng hắn yêu thương của hắn tâm so Tiểu Lục còn nhiều hơn. Nhưng là, hắn như vậy yêu thương sủng con trai, cư nhiên là cấu kết này giang hồ tổ chức, tưởng muốn tạo phản giết chết hắn này phụ hoàng chủ mưu. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể vô tâm hàn đâu. Đã hắn không niệm hắn cùng với hắn trong lúc đó phụ tử loại tình cảm. Như vậy hắn cũng không cần phải nhân từ nương tay. Bất quá chính là cái lang tâm cầu phế bạch nhãn lang. Như vậy con trai không cần cũng thế. Hơn nữa Mạnh Mộng chỉ là muốn quét sạch điệu này ý đồ mưu phản nhân. Hắn liền cũng liền mượn nước đẩy thuyền đồng ý đối hắn động thủ đề nghị. Trừ bỏ lưu lại của hắn cái kia mệnh ngoại, tùy tiện Mạnh Mộng thế nào xử trí hắn. Về phần Chu Quý Phi cùng của hắn ngoại gia Chu thừa tướng một nhà. Chu Quý Phi Bạch Lăng cùng rượu độc nhậm tuyển thứ nhất. Chu thừa tướng phủ cả nhà sao chảm, mà cùng bọn họ nhất phái những người đó, tất cả đều ấn tội xử trí. Tương đối cho lão hoàng đế kích động, Nam Ngọc Phong đối này tắc bình tĩnh hơn, có thể là bởi vì đối địch quan hệ, hắn đã sớm phát giác tứ hoàng tử một ít không thích hợp chỗ. Vốn tưởng rằng hắn chỉ là tiêu tiền nhường này vì hắn làm việc thôi. Không nghĩ tới lá gan của hắn cư nhiên như thế to lớn. Cư nhiên dám cấu kết giang hồ tổ chức ý đồ mưu phản. Mưu phản, này đã có thể cùng hắn tranh đấu tính chất bất đồng. Tranh đấu, bất quá là bọn họ trong lúc đó đánh cờ thôi. Thắng thua đều hay là hắn nhóm Nam Triều thiên hạ. Nhưng là, mưu phản lại không giống với. Không nói hắn làm như vậy muốn hành thích vua mới được. Còn có chính là lấy hắn cái kia đầu óc, cùng cái kia tổ chức đầu lĩnh nhân so, nói không chừng mưu phản sau, bọn họ Nam gia Giang Sơn đều phải khó giữ được. Hiện thời, phụ hoàng có thể xem ở phụ tử phân tượng lưu lại hắn một cái mệnh. Kia cũng đã là ban ân, nếu thay đổi khác vài vị hoàng huynh, chỉ sợ sớm đã bị ban chết thôi, mà hắn liền càng sẽ không nói cái gì. Giữa bọn họ bản cũng đã là ngươi chết ta sống tình huống. Hắn không bỏ đá xuống giếng cũng đã đủ hảo. Muốn cho hắn giúp hắn cầu tình, kia còn không bằng làm cho hắn đưa hắn đoạn đường đến mau đâu. Về phần Chu Quý Phi cùng Chu thừa tướng phủ, bất quá chính là được làm vua thua làm giặc thôi. Nếu hắn không có Mạnh Mộng hỗ trợ, nói không chừng bọn họ kết cục, liền muốn biến thành hắn cùng hắn phụ hoàng kết cục. Nếu không phải là hắn đi An Thành thỉnh Mạnh Mộng lại cùng hắn phụ hoàng đạt thành cái gì hiệp nghị. Chỉ sợ bọn họ này kế hoạch tự thành công, khi đó chẳng những của hắn phụ hoàng sẽ chết, của hắn vương phủ cùng hắn nhất phái nhân cũng đều phải chết. Hơn nữa, nói không chừng còn muốn thay đổi triều đại đâu. Hiện tại chẳng qua là bản thân đổi thành bọn họ thôi. Không có gì hay để ý. Bất quá, Mạnh Mộng này đề nghị rất không sai, ký danh chính ngôn thuận quét sạch những người đó, còn có thể nhường giang hồ người khiếm triều đình một cái nhân tình. Như vậy về sau, bọn họ Nam Triều nếu phát sinh chuyện gì, có nhân tình này ở bọn họ cũng liền hơn một con đường. Rất tốt quyết định đâu. Mấu chốt nhất chuyện, là nàng thành công đem phụ hoàng kia không thực tế tâm tư đè ép đi xuống. Tuy rằng phụ hoàng kia tâm tư là chợt lóe lên, nhưng là, hắn lại phát hiện, đế vương đều là có dã tâm người. Bọn họ chẳng những có tưởng được thiên hạ tâm tư, còn tưởng đem hết thảy đều nắm giữ trong tay. Phụ hoàng vốn là thời gian không nhiều, Hơn nữa một năm nay Mạnh Mộng giúp hắn làm mấy chuyện này. Chiếm được nhiều như vậy hảo thanh danh, của hắn dã tâm tự nhiên cũng bắt đầu bành trướng lên. Hắn muốn ở trước khi chết đem giang hồ thu vào trong túi. Để cho mình hiền quân tên nâng cao một bước, kia cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia năng lực. Còn phải xem Mạnh Mộng có nguyện ý hay không giúp hắn. Liền ấn Mạnh Mộng kia bạo thị khí. Vốn bọn họ xử lý này đó loạn trong giặc ngoài, cũng có chút vội không kiên nhẫn. Phụ hoàng lại cho nàng tìm cái giang hồ phiền toái, chỉ sợ đến lúc đó nàng liền muốn bỏ gánh mặc kệ thôi. Hiện tại tốt lắm, nàng tấu phụ hoàng một chút, chẳng những đem sự tình đều giải quyết, cũng nhường phụ hoàng kia bắt đầu biến hồ đồ tính tình trở nên thành thật lên. Hắn cũng liền không cần lo lắng bản thân về sau đăng cơ sau. Muốn xử lý càng nhiều hơn cục diện rối rắm, bởi vì tân niên gần duyên cớ. Lần này tẩy trừ, Mạnh Mộng chỉ động cái kia tổ chức nhân, cùng với một ít không quá trọng yếu quan viên, mà giống tứ hoàng tử, Chu thừa tướng này nhất tương tự khá nặng muốn nhân hòa quan viên. Tắc phải chờ tới năm sau này sứ thần nhóm rời khỏi. Nàng mới có thể động thủ, mặc kệ thế nào đều không thể để cho này sứ thần nhìn chê cười. Hơn nữa, như vậy cũng có thể tránh cho này sứ thần khởi chút khác tâm tư. Tuy rằng thông thương giao hảo văn thư đã ký, khả ai có thể cam đoan này sứ thần ở Việt Nam triều nội loạn sau. Sẽ không khởi cái gì oai tâm tư đâu. Nhất là kia không an phận Bắc Mục sứ thần, phía trước nàng liền đã nhận ra bọn họ tiếp xúc tứ hoàng tử nhất phái người. Mặc kệ bọn họ là xuất phát từ lợi dụng tứ hoàng tử khơi mào nội loạn, vẫn là tưởng giúp tứ hoàng tử đoạt vị sau lại mưu đồ cái khác. Nàng đều sẽ không cho bọn hắn một chút cơ hội, bọn họ nếu dám hướng Nam triều thân móng vuốt, nàng liền dám trực tiếp đưa bọn họ móng vuốt cho hắn đóa. Năm nay cũng không biết là người tâm tình vấn đề, vẫn là thời tiết duyên cớ, Mạnh Mộng cảm thấy hôm nay càng thêm rét lạnh lên, nhìn xem kia càng ám trầm sắc trời, còn có kia một trận lại một trận gió lạnh, nàng cảm thấy năm nay tuyết, nói không chừng không cần thiết đợi đến năm sau. Năm trước hoặc là mừng năm mới khi, này tuyết có thể hạ xuống dưới, mừng năm mới hôm nay nhàn đến vô sự nàng, khoác tuyết trắng đẹp đẽ quý giá chồn bạc áo choàng, nội bộ thân mang quần áo màu đỏ cẩm y, trong tay nắm lê ma ma cho nàng tiểu lò sưởi, chính một mặt mặt không biểu cảm đứng ở đình viện dưới mái hiên. Xem sân kia một gốc cây khỏa không có cành lá cây ăn quả phát ra ngốc đâu. Chờ dư giật bưng nhất trung canh đi tìm khi đến, tóc nàng ti cũng đã rơi xuống một tầng sương, hắn bước nhanh đi đến của nàng trước mặt, đem canh trung phóng ở một bên, tiếp được trên người áo choàng, đã đem nàng bao vây lên, sau đó, lại kéo tay nàng trà sát, chờ đem kia đã đông cứng thủ trà nóng, hắn thế này mới nhẹ giọng kêu, vợ, vợ, ngây người bên trong Mạnh Mộng nghe được của hắn thanh âm. Này mới chậm rãi thu hồi bản thân suy nghĩ vừa mới hồi long, nàng cũng cảm giác được trên người rét lạnh chi ý, không khỏi nắm thật chặt trên người áo choàng, ngang thượng ấm chút, nàng thế này mới đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt dư giật. Dư giật thấy nàng hoàn hồn, hắn thế này mới ngữ mang trách cứ nói, thời tiết lạnh như thế thế nào tại đây đứng ngẩn người. Nếu không phải là ta cấp nấu canh sợ mát. Tới nơi này tìm ngươi, chỉ sợ ngươi liền muốn bị đông cứng. Hết chương.